thiêu đốt tình yêu, tấn công Tổng Giám đốc Việt Tình. Chương 81, bày tỏ tình cảm chân thật, góc truyện audio.com. Vậy em có thích anh một chút sao? Giọng nói khàn khàn trầm thấp giống như đàn violon. Giọng nói đọt một này làm cho Dạ Tường Vi giật mình. Cô giống như bị điện giật lập tức thu tay về. Xem như là ý nghĩ trong lòng cô bị hắn nhìn lén đi. Cô hổn hển nói, anh, không phải là anh ngủ sao? À, anh rất xấu xa, lại làm bộ ngủ nghe tôi nói chuyện. Bên má cô ửng hồng lên, vuốt cằm nhìn sàn nhà. Bộ dáng ngượng ngùng giống như cô vợ nhỏ. Ám Dạ Tuyệt mở mắt, nhìn về phía cô, anh cũng vừa mới tỉnh, mới nghe được một chút bày tỏ tình cảm chân thật của em mà thôi. Cái gì mà bày tỏ tình cảm chân thật chứ? Ai bày tỏ với anh hả? Dạ Tường Vi giả bộ như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn một cái. Vẫn còn nóng một chút. Xem ra là nóng đến làm cho anh có chút đần độn mê rồi. Cánh môi trắng bệch của Ám Dạ Tuyệt giơ lên. Hiện lên ý cười. Nhưng mà chính tại anh nghe em nói thích anh. Đó là anh nghe lầm. À, trong lúc Dạ Tường Vi biện dài. Ám Dạ Tuyệt vươn tay vòng lấy vòng eo của cô kéo vào trong lòng. Cái tay gắt gao ôm chặt cô. Ghét sát bên tai cô chậm rãi nói. Bởi vì anh yêu em. Cho nên sẽ tốt với em như vậy. Bởi vì không cách nào ngừng yêu em. Cho nên không cách nào không tốt với em. Em có biết hay không? Anh làm như vậy chính là vì muốn em thích anh. Bàn tay nhỏ bé của Dạ Tường Vi đấm một cái vào trong ngực hắn. Chết tiệt, anh đều đã nghe được. Một chữ cũng không sai. Ám Dạ Tuyệt bắt lấy quả đấm của cô. Đừng nhúc nhích, hình như miệng vết thương ở trên lưng nứt ra rồi. Thật, sức chú ý của Dạ Tường Vi lập tức bị rời đi. Anh mau đứng dậy cho tôi xem, có phải rất đau hay không? Có muốn băng bó lại lần nữa hay không? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần em ngoan ngoãn để anh ôm. Vết thương của anh liền không đau nữa. Ám Dạ Tuyệt càng xấu xa hơn. Không biết là nên theo Ám Dạ Tuyệt học phúc hắn hơn. Hay là theo Đinh Hạo Hiên học giả dối hơn. Dạ Tường Vi chu miệng. Anh đùa giỡn tôi, đáy mắt trong suốt thoáng hiện qua tia sáng. Trong giây lát, khuỷu tay nặng nề đánh vào lồng ngực Ám Dạ Tuyệt, thong thả quay đầu, hừ, đây là kết quả anh đùa giỡn tôi. Khụ, khụ, khụ, tay Ám Dạ Tuyệt ôm chặt ngực, một trận ho điên cuồng, dường như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Này, anh có đau lắm không? Có muốn uống nước thấm nhuận cổ họng hay không? Dạ Tường Vi lạnh lùng ném một câu với hắn, sợ lần này hắn cũng làm bộ làm tịch để đùa giỡn cô. Ám Dạ Tuyệt khép mắt điều chỉnh hơi thở một chút, nói, em ra tay nặng như vậy, là muốn mưu sát chồng sao, anh cũng không phải chồng của tôi, đương nhiên tôi phải ra tay nặng một chút, Dạ Tường Vi bĩu môi nói, cô đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần xua tan mở ra bình minh sáng sớm, giống như một viên than hoạt để vào giữa mực nước. Từng chút màu đen đặc bị hút vào. Anh ngủ đủ rồi sao? Đứng lên đi, để cho tôi ngủ một chút. Buồn ngủ quá à, Dạ Tường Vi ngoắc ngoắc tay với hắn. Một đêm cô không ngủ, trong mắt che kín tơ máu. Dưới mí mắt hiện ra một vòng thâm quầng màu đen. Tiêu tụy đến sắc mặt cũng nhợt nhạt như sáp rồi. Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy cô vì chăm sóc mình mà một đêm không ngủ. Trong lòng tỏa ra mật đường. Nhưng nhìn thấy cô mệt như thế, lại có loại đau lòng không nói nên lời. Hắn vỗ vỗ gối đầu bên cạnh. Mau tới đây đi, anh không xuống giường, làm sao tôi ngủ à? Vì sao anh phải xuống giường? Thì em sẽ không thể ngủ. Không phải trước kia chúng ta cũng cùng ngủ sao? Dạ Tường Vi kiên cường chống đỡ. Nhưng cơn buồn ngủ đánh úp lại. Mí mắt cô bắt đầu đánh nhau. Chi chi ô ô nói. Bởi vì cùng ngủ rất không an toàn, đầu cô không có sức gật gù hai lần, anh sẽ động tay đông chân với tôi, chiếm tiện nghi của tôi. Ải Ám Dạ Tuyệt thở dài một hơi, lắc đầu, thì ra cô xoắn suýt chính là vấn đề này. Em yên tâm đi, bây giờ anh bị thương, sẽ không làm thế với em. Dạ Tường Vi mơ hồ suy nghĩ, đến gần hắn, đúng à, sao tôi lại không đến, Vừa nói xong, liền cắm đầu ngã vào trong lòng Ám Dạ Tuyệt, bắt đầu ngày ò ò ò, vừa nghe thấy anh sẽ không làm thế với em. Liền vội vàng nhảy vào trong ngực anh, em đang khảo nghiệm sức chịu đựng của anh sao? Tuyệt, anh không thể đối với em như vậy. Lãnh Mỹ Nhan ở trong phòng ngủ của Ám Dạ Tuyệt dây dưa gào khóc khóc lớn lên. Ngày hôm qua là tâm trạng của em không được tốt chứ thật sự em không cố ý. Không phải em cố ý muốn đẩy cô ấy xuống sông. Cô ta khóc đến nước mắt tuôn trào. Hai mắt sưng giống như hạch đào. Năm dấu tay trên gương mặt cô ta vẫn rất rõ ràng. Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy Dạ Tường Vi ngủ bên cạnh hơi hơi nhíu mi một chút. Sắc mặt hắn liền u ám nặng nề. Lạnh lùng nói với bốn tên áo đen bên cạnh. Kéo cô ta xuống, không cần, van xin anh, Tuyệt, Tuyệt, anh không thể đối với em như vậy. Em là Mộ Trần Tuyết, là người từ nhỏ có hôn ước với anh. Lãnh Mỹ Nhan tiếp tục lớn tiếng ồn ào. Hy vọng cái thân phận này có thể làm cho Ám Dạ Tuyệt tiếp tục dung túng cô ta. Buông tha cho cô ta lần này. Nhưng cô ta không biết lần này cô ta đã dẫm lên bãi mìn của Ám Dạ Tuyệt. Chuyện khác có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đối với chuyện của Nguyệt Tiêm Ảnh thì không có một đường sống để cứu vãn. Các người còn ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau kéo cô ta xuống. Giọng nói hung ác lạnh lùng lộ ra từng chút ý lạnh. Bốn tên áo đen lập tức tiến lên kéo cánh tay Lãnh Mỹ Nhan đi ra. Thật ồn ào a, Dạ Tường Vi cảm thấy mình mới vừa ngủ. Bên tai liền truyền đến tiếng ồn ào, xoa xoa mắt nhập nhem, từ trong chăn chui ra. Sáng sớm, ai lại không có đạo đức nổ pháo ở nơi công cộng vậy hả? Lãnh Mỹ Nhan thật không ngờ người phụ nữ này lại công khai nằm ở trên giường của Ám Dạ Tuyệt như vậy. Cô ta hung tợn trừng mắt liếc Dạ Tường Vi một cái. Bây giờ cô ta không có thời gian so đo với cô. Giải quyết khó khăn trước mắt rồi nói. Đè nén phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đau buồn nói, Tuyệt, em không muốn đi châu Phi, ở đó khắp nơi đều là người da đen, anh tính đưa cô ta đi châu Phi. Dạ Tường Vi quay đầu nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt, nhưng mà, dường như cô ta không hài lòng với sắp xếp của anh. Nếu không như vậy đi, đưa cô ta đi Nam Cực, có thể cho cô ta học bước đi của chim cánh cụt. Bắc Cực cũng không tệ. Làm con dâu của người Eskimo, Ám Dạ Tuyệt tự nhiên vòng lấy eo nhỏ nhắn của Dạ Tường Vi. Để cho cô dựa vào trong lòng mình, dường như nơi này chính là vị trí thuộc về cô. Hắn làm như có thật, suy nghĩ sâu xa một chút, gật gật đầu, cái ý kiến này không tệ. Sắc mặt Lãnh Mỹ Nhan càng trắng hơn, cô ta thật không ngờ người phụ nữ kia sẽ bỏ đá xuống giếng. Tuyệt, anh có thể không cần em. Nhưng anh phải nghĩ đến mẹ em, nếu mẹ không thấy em sẽ phát bệnh, chẳng lẽ anh muốn để cho mẹ cùng em đi châu Phi chịu khổ sao? Cách chương.